đỏ kia thì trong tầm mắt có một bóng người lướt qua. Tôi nhìn thấy rắn mối. Ở đâu, cậu ta còn dám xuất hiện à? Feston giữ lại Phong Triền Nặc, cậu còn phải truyền máu, đừng đi đâu cả, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. P.S. Bạn Greg dám giở trò dê sòm vợ anh phê à, may là chưa làm gì thì đã bị ăn một cú đấm, dám đụng vào là bạn khỏi lết xuống giường nhé. Cách chương.